Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 127, Cổ Quốc Thần Minh. Thứ 20 càng, nguyên lai, người theo thái cổ bảo giới ở bên trong lấy được đồ vật là cái này. Trách không được những sinh linh kia sẽ điên cuồng đuổi giết ngươi. Mông lung vầng sáng phía dưới, thon dài bóng người, lại lần nữa trở về bình tĩnh. Bọn họ cũng không biết đây là gì vật. Thạch Hạo lắc đầu, mở miệng nói, Hạ Thiên đối với lão sư nhưng có hỗ trợ. Liễu thần tích chữ như vàng. Có, rất lớn, có thể viện trợ lão sư phá cảnh. Có lẽ có thể, có lẽ không thể, nếu là có thể, đại khái cần bao lâu? Một ngày, một năm, mấy triệu năm, đều có thể có thể. Lão sư ý là, đối với ta cấp độ này tồn tại đến nói, ngộ đạo có lẽ chỉ ở một ý niệm, lại có lẽ mãi mãi cũng bắt giữ không đến cái kia trong minh minh đại đạo cơ hội. Nói cách khác, hết thảy tùy duyên, cũng có thể nói như vậy. Liễu thần bị Thạch Hạo cái này tiểu tử ngốc làm vui. Cười nói, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Không muốn cùng vi sư quanh co lòng vòng. Ta muốn nói đã lão sư làm việc sự tình không có nắm chắc. Cái kia vì sao không thử tu hành cái này thiên đế không thể được Hạ Thiên? Phá cảnh về sau lại đi chẳng phải là càng có phần thắng. Phá cảnh nào có dễ dàng như vậy? Lão sư đã nói dòng sông thời gian tại tuần hoàn, mỗi cái kỷ nguyên đều biết nghênh đón tương tự kết quả. Cái này rất không bình thường, nhưng mỗi cái kỷ nguyên động một tí ước vạn năm. Điều này nói rõ chúng ta có đầy đủ thời gian đi đối mặt không biết. Trước mắt đã có một cái lại, càng dễ con đường thành công, vì sao không đi thử thử? Ngoặc kép chấm chấm, có lẽ ngươi nói đúng. Tắm rửa tại ánh trăng phía dưới thần thánh trầm mặc một lát. Như thế đáp, lão sư ý là đáp ứng rồi. Thấy liễu thần lần đầu mặt lộ vẻ ý động chi sắc. Thạch Hạo rất nhiều hưng phấn. Tiến về trước thượng giới về sau, liễu thần không có khả năng như bảo mẫu thủ hộ tại hắn bên người. Thần sớm đã nói rõ sẽ rời đi 3.000 đạo châu. Tiến về trước một chỗ ẩn bí chi địa, nơi đó có thần lưu lại chuẩn bị ở sau, toàn diện khôi phục, nhưng tôn này vô thượng cự đầu chỉ cần tồn thế một ngày. Chính là một loại vô hình uy hiếp, tiến về trước giới hải cái kia một đầu trung cực cổ địa. Kia là một con đường không có lối về, chỉ cần không đi chỗ đó bên trong, liễu thần làm cái gì đều có thể, ta đáp ứng ngươi gì đó rồi. Ngày mai về tổ địa, cũng nên đi thượng giới. Liễu thần kinh ngạc cười một tiếng, lời nói, thân hình như mặt nước dung nhập hư không bên trong. Cuối cùng cải biến một chút đồ vật. Thạch Hạo mọc ra một ngụm chọc khí, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vòng từ thái âm ngọc thỏ biến thành thái âm. Chợt thấy một đêm này bóng đêm phá lệ mỹ lệ. Hôm sau, Thạch Hạo mang theo Thạch Tử Lăng vợ chồng, Tần Hạo ba người rời đi. Không biết thần bí tiểu tháp cùng Côn Bằng Tử nói cái gì. Cái sau đáp ứng cùng nó cùng đi. Lúc rời đi, Thạch Hạo theo Bất Lão Sơn trong bảo khố lấy đi vạn linh đồ cuối cùng một bộ phận. Một khối óng ánh thiên cốt, có ngũ hành sơn tại. Bất Lão Sơn cao tầng tự nhiên không chỗ không cho phép. Thạch Quốc Hoàng Đô cốt cổ phòng đấu giá một khối, Tây Lăng Thú Sơn một khối, Huyền Vực Bất Lão Sơn một khối, ba khối thiên cốt tạo thành hoàn chỉnh vạn linh đồ. Vạn linh đồ lại cùng chiến thần đồ lục, cộng đồng tạo thành nguyên thủy chân giải thượng thiên thần dẫn thiên. Trực chỉ thiên thần quả vị vô thượng tu hành pháp, thượng thiên cùng hạ thiên đều tại. Liền có thể thuận thế dẫn xuất trung thiên chỗ, thạch tộc tổ địa tam đại chân thần khí một trong hắc kim đỉnh. Trong đó giấu giếm một tôn trắng muốt cốt đỉnh, chính là ngày xưa tiên gia luyện dược chi trọng khí. Tiểu thạch con trai từ sinh ra, nghỉ lại tại liễu thần bản thể phía trên thái cổ thần điều. Đầu kia ngũ sắc tước đem hắn điêu đến thượng giới, nói, kẻ này thiên phú quá mức cấm kỵ, ngươi có thể dùng đỉnh này vì đó tẩy lễ, miễn bị trời đố kỵ. Về sau, tiểu thạch lại đem dòng dõi phong vào trong đỉnh ngủ say. Bực này tiên đạo trọng khí, hẳn là đến từ thượng giới thạch tộc, tiên vương một mạch vật truyền thừa. Trắng muốt cốt đỉnh cùng thịnh phóng sơn bảo sáu mặt xương hộp hợp thể. Tạo thành nguyên thủy chân giải trung thiên siêu thoát thiên. Dạy bảo vạn linh như thế nào tại cuồn cuộn trong hồng trần tranh độ. Thậm chí siêu thoát, thành tựu vạn kiếp bất diệt tiên đạo đại nghiệp. Trực chỉ chân tiên chính quả. Từ đó, nguyên thủy chân giải thượng trung hạ tam thiên tạm này hoàn chỉnh. Ngô! Trung thiên ngược lại là có thể tặng côn bằng tử một phần. Dù sao cái trước đã từng tặng tiểu thạch không thiếu sót chủ thứ thân phương pháp. Thêm nữa tự thân cũng kẹt tại nhân đạo đỉnh cao nhất lâu vậy. Đối với có tiên vương phong thái thập hung hậu duệ, thạch hạo đối nó kỳ vọng tự nhiên là tiên vương. Minh hữu càng mạnh, hắn mới càng có thể như cá gặp nước. Tại nguyên bản hướng đi bên trong. Có tiên vương phong thái côn bằng tử một mực tại vạch nước. Tiểu thạch tuyệt không cho phép bực này tài nguyên lãng phí. Lãng phí là đáng xấu hổ. Bất quá, hết thảy còn đợi thạch hạo trở về tổ địa lại nói. Thạch quốc đô thành, võ vương phủ, ra ra, ngươi nhìn ta đem ai mang đến rồi. Thạch hạo nhường ra thân vị, lộ ra phía sau thạch tử lăng vợ chồng. Bởi vì trước đó đã biết được tin tức, thập ngũ gia cảm xúc ổn định không ít, bất quá vẫn như cũ sắc mặt ửng hồng, cố nén kích động dò xét con của mình cùng con dâu. Từ thật sâu vào bách tộc chiến trường, một mũi tên bắn giết tỳ hưu con non, sau bị trưởng thành thuần huyết tỳ hưu truy kích ngộ nhập cấm địa về sau. Song phương liền rốt cuộc chưa từng gặp nhau, như thế tính ra. Đã là ung dung 15 năm 5 tháng trôi qua, tham kiến võ vương điện hạ, oai hùng bộc phát thạch tử lăng lôi kéo thê tử, mỉm cười cho phụ thân hành đại lễ. Phụ thân, như thế nói đến, nhi tử chẳng phải là võ vương thế tử rồi. Xéo đi, qua nhiều năm như vậy một mực không gặp tung ảnh của ngươi. Trở về liền muốn tiếp tục lão tử gia nghiệp. Võ vương phủ thế tử chi vị sớm đã cho hạo nhi. Thập ngũ gia bị nhi tử làm quái chọc cười, lặng lẽ lau đi khóe miệng nước mắt, sau đó bỗng nhiên tiến lên, cho thạch tử lăng một cái bền chắc ôm. Cả hai tách ra lúc, thạch tử lăng cũng là hai mắt đỏ bừng. Hắn chỉ là không muốn tại mình hai dòng dõi trước mặt bại lộ mình thôi. Phụ thân, đây là ta cùng Di Ninh con trai thứ hai. Thạch tử lăng dường như nhớ ra cái gì đó, kéo qua Tần Hạo hướng thập ngũ gia giới thiệu. Một chữ độc nhất cũng là một cái Hạo. Tần Hạo, Hạo nhi, đến, gọi ra ra, nâng lên Tần Hạo chi họ. Thạch tử lăng hơi có chút xấu hổ. Thập ngũ gia ngược lại là thần sắc như thường, thoải mái đánh giá mình cái thứ hai cháu trai. Bất luận như thế nào, đây là thạch tộc huyết mạch. Tần Hạo bất đắc dĩ đi lên trước, bộ mặt thần sắc có chút xoắn xuýt, mấy lần nhúc nhích bờ môi, đều không có kêu ra tiếng. Thạch Hạo hai mắt nhắm lại, như không có việc gì hướng Tần Hạo dương lên nắm đấm. Tần Hạo khóe mặt giật một cái, giống như là bị vô danh thần hỏa đánh trúng, lập tức khom người bái xuống. Tần Hạo gặp qua gia gia. Ngoan, ta tốt cháu trai. Thập ngũ gia phảng phất gì đó cũng không từng nhìn thấy. Cười híp mắt nhẹ gật đầu. Thừa dịp thạch tử lăng vợ chồng cùng thập ngũ gia ôn chuyện thời khắc. Thạch Hạo lặng lẽ đi vào phủ đệ chỗ sâu một chỗ đất trống. Tử lăng vợ chồng trở về. Xem ra thế tử chuyến này có chút thuận lợi. Thân mang vàng sáng bào phục thạch hoàng, bộ pháp vững vàng từ chỗ tối đi ra, một cỗ có thể xưng bàng bạc sinh mệnh khí tức tốc thẳng vào mặt. Chúc mừng nhân hoàng nhóm lửa thần hỏa, thành tựu thần minh, Thạch Hạo hai mắt tỏa sáng, chắp tay chúc mừng, tổ địa thần hỏa đan trợ lực rất nhiều. Nâng thế tử phúc, cổ quốc như vậy có ba tôn thần minh tỏa chấn. Thạch Hoàng cười cười, chợt thần sắc chân thành nói, các ngươi khi nào thăng thiên? Thạch Hạo nói, liền tháng này, minh bạch, cổ quốc có ta ở đây, thạch tộc sẽ không loạn. Thạch Hoàng nhẹ gật đầu, trịnh trọng kỳ sự làm ra cam đoan. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?